Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hạng Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 65. Mưu kỳ binh, Tôn Tẫn cứu Hàm Đan. Quyết tử chiến, Bàn Nguyên bày quy trận. Phần 3. Quả như dự đoán của Tô Tịnh, Bàn Nguyên hay tin, mừng vui không xiết, căn dặn tướng sĩ không được đuổi đánh, thậm chí còn cố ý mở lối, thả cho người Triệu một con đường sống. Quân Phi Nghĩa bên ngoài thành cũng đã tới điểm hẹn, người Triệu các ngã tập kết tại một chỗ. Tuần tự vượt qua Minh Thủy, tiến vào vùng đất an toàn. Mặt trời lên đến đầu sau, Bàn Nguyên dẫn theo ba quân chỉnh tề nhập thành, sai người kiểm kê vàng bạc, kho tàng, lấy danh nghĩa Ngụy Vương khao thưởng ba quân, chuẩn bị đầy đủ lương thảo, hạ lệnh nghiêm cấm cướp bóc, quấy nhiễu dân thường. Chỉ đưa hết đám cung nữ trong cung Triệu và đám tỳ nữ, thiếp nô của các nhà đại phu, quý tộc ra ngoài thành, phân phát cho 3.000 lính hộ bông và 2.000 võ binh. Sáng hôm sau, trời vừa tan tảng, 2.000 võ binh và 3.000 lính hộ bông sau một đêm no say nửa sắc, tinh thần sảng khoái, hăm hở tiến về cửa Túc Tư dưới sự chỉ huy của Bàn Nguyên. Kế sách của Bàn Nguyên là từ cửa Túc Tư vượt qua Hà Thủy, tới Quế Lăng, qua Vệ vào Tống, chọc thẳng vào con đường Cái Quan nối liền Tề Ngụy, nằm giữa Tế Thủy và Bầu Thủy, cắt đứt đường rút lui của quân Tề. Số quân còn lại chỉ lưu một bộ phận binh lính theo Trương Nghi ở lại Hàm Đan thu xếp, còn đại bộ phận do Công Tử Tự chỉ huy theo con đường Cái Quan giữa Tề và Ngụy tiến thẳng về Đại Lương, hội tụ cùng với quân Ngụy ở Đại Lương, cùng cánh quân của Bàn Nguyên ba lộ giáp công, quyết chiến một trận với Điền Kỵ ngoài ngoại ô Đại Lương. Binh quý ở châu Thần Tốc, từ Hàm Đan tới cửa Túc Tư gần 300 dặm đường, võ binh Đại Ngụy chỉ đi mất một ngày một đêm, sáng sáng hôm sau đã tới bến đò, bình minh thì vượt sông. 3.000 lính hậu bông vượt sông đầu tiên, tiến thẳng tới Tế Thủy, còn chưa hành quân tới Bọc Thủy. 3.000 quân hậu bông đã trúng phải ổ mai phục của vô số lính nỏ trong rừng rậm ngay mé tây Quế Lăng. Quân hậu bông tuy dũng mãnh, song do bất ngờ ứng chiến, cộng thêm hành quân quá gấp, mồ hôi đẫm lưng, nên đa phần đều đã cởi bỏ mũ giáp, dùng thương gánh trên vai mà đi. Quân Tề lại bắn tên ở cự ly rất gần, chỉ trong khoảnh khắc đoàn quân hậu bông đã gục ngã quá nửa. Số lính hậu bông còn lại đùng đùng giận dữ, không kịp cả mặc áo giáp, bất chấp cơn mưa tên, cứ thế xông thẳng vào trong rừng. Lính nỏ của quân Tề bị bất ngờ, không kịp rút lui, bị chém giết không ít. Đội trường thương quân Tề hối hạ xông lên yểm hộ cho lính nỏ, vây chặt lấy lính hậu bông. Thành Ngưu khui chiên thu quân, lính hậu bông mở một con đường máu quay về. Đang lúc kịch chiến, quân Ngụy ở phía sau đã kịp xông lên, lính Tề buộc phải rút lui. Bàn Nguyên điểm lại quân số, thấy thiệt hại mất 8 phần. 3.000 lính hậu bông giờ chỉ còn chưa đầy 500, chưa kể rất nhiều người bị thương nặng nhẹ khác nhau. Thành Ngưu cũng bị trúng tên ở trên cánh tay, may mà vết thương không nặng, đã được thầy Lan băng bó kịp thời. 3.000 lính hậu bông bị phục kích lại tử vong quá nữa. Sau giây phút bàng hoàng chấn động, Bàn Nguyên vẫn cho rằng chỉ là một toán quân Tề hay tin tới cản đường, liền xuôi đại quân tiến lên vây đánh, hồng diệt toàn bộ. Nào ngờ lại đụng đầu với vài vạn lính Tề. Hơn nữa lính Tề sớm đã chiếm cứ dãy đồi thấp hai bên Quế Lăng và con đường chật hẹp ở giữa, bày trận chờ sẵn, chặn cứng cả con đường Cái Quan dành cho xe đi. Trên đỉnh ngọn đồi nhỏ, một lá cờ chủ tướng bay phấp phới, bên trên viết rành rành một chữ Điền thật lớn. Bàn Nguyên thuận đà nhìn xuống, thấy đứng dưới cờ quả như là Điền Kỵ. Bàn Nguyên hít ngược một hơi thật sâu. Theo quân tình mà Bàn Nguyên biết được, Điền Kỵ và quân chủ lực Ngụy hiện vẫn bao vây Đại Lương. Rõ ràng bản thân hắn đã quá ư tự tin và sơ suất. Nếu trước khi ba quân lên đường phải đi vài lộ thám mã, thì đâu đến nỗi xa vào tình thế quẫn bách này. Sau cơn kinh hãi, Bàn Nguyên nhìn khắp xung quanh, thấy nơi đây địa thế chật hẹp, bất lợi cho võ binh triển khai, bèn vội vàng hạ lệnh rút lui đến vùng đất rộng cách đó vài trăm dặm hạ trại chính đốt đội ngũ, bố trí phòng ngự chặt chẽ, đồng thời phái năm quân sĩ tức tốc quay về Túc Tư yêu cầu Công Tử Tử hỏa tốc chi viện. Nào ngờ chưa được bao lâu, đám binh sĩ mang thư đi chỉ có một người trở về, mặt mũi đầy máu, chân bị trúng tên, bẩm báo rằng quân Tề đang tàn sát tại cửa Túc Tư. Cửa Túc Tư e rằng không giữ nổi. Lời vừa nói dứt, ở chân trời tây bắc khói lửa bốc lên cuồn cuộn như mây đen bao phủ, phóng mắt nhìn đi, chính là phía cửa túc tư. Không khó nhận ra, thứ đang bốc cháy không phải là nhà dân, mà là thuyền bè mà quân ngụy dùng để vượt sông. Không có thuyền bè, quân ngụy ở Hà Tây kiểu gì cũng không thể vượt Hà Thủy. Mà phía Đại Lương, trong vòng vài ngày, không thể điều quân tới chi viện. Cũng có nghĩa là, trong vài ngày tới, hơn 2 vạn phó binh của Bàng Quyên sẽ trở thành cánh quân đơn độc. Quế Lăng địa thế hết sức đặc biệt. Hai bên đều có một dải gò, đồi cao chừng hơn 20 trượng, kẹp lấy con đường Cái Quan, không rộng lắm ở chính giữa. Đường này đủ rộng cho 2 xe chiến đi song song. Sườn đồi tia thoai thoải, sông cây cối rậm rì, cây gốc chằng chịch, có lợi cho phòng thủ mà bất lợi cho tấn công. Chưa đầy nửa canh giờ, Bàng Quyên thăm dò sơ bộ biết được rằng số lượng quân Tề tham gia bao vây không dưới 6 vạn, hơn nữa đã chia nhau chiếm giữ các địa thế có lợi khắp xung quanh, hình thành một thế trận hình cái túi, lại bố trí đầy chướng ngại vật trên đường Cái Quan trước sau chỗ quân ngụy đóng trại. Không chỉ bịt kín con đường mà dọc theo hai bên đường cũng kết đến vài đường phòng tuyến chằng chịt tới tận đỉnh đồi, rõ ràng là mưu đồ vây khốn người ngụy trong cái khe hẹp phạm vi không tới vài chục dặm này. Nguy hiểm hơn nữa là ở đây không có nước. Võ binh đưa mắt nhìn nhau, dù là Bàng Quyên trong đầu cũng thoáng qua một nỗi kinh hoàng. Đúng vậy, Trương Kỳ đã nói đúng, bên quân Tây có cao nhân, hơn nữa cao nhân này thuộc dụng binh còn hơn cả Bàng Quyên hắn. Tấn công Tương Lăng, quấy nhiều đất ngụy, vờ đến Đại Lương mai phục đốt thuyền, tính toán nghiêm mật, bố trí kín kẽ đến nhường này, dường như tất cả mọi tiểu tiết đều được suy tính tường tận. Có thể làm được đến mức này, trên thế gian chỉ có một người, Tôn Tẫn. Phải, chắc chắn là Tôn Tẫn. Bôn tập Đường Trường đánh vào chỗ địch buộc phải cứu, xứng danh là pháp bảo dụng binh của Tôn Tẫn. Nhớ năm xưa, cùng lệnh chọn nước Sở Chiêu Dương tranh giành đất Tống, trận chiến tuyệt diệu ngoài đánh Hạng Thanh ngầm đoạt Hình Sơn cũng chính là do Tôn Tẫn vạch mưu. Nghĩ tới Tôn Tẫn, Bàng Quyên bỗng lạnh buốt sống lưng. Quả là quái dị, không biết người này đã trốn chạy thế nào, ẩn nấp ra sao mà vẫn bạc tích đến tận ngày nay. Bàng Quyên đang lúc suy nghĩ rối bời thì tướng lĩnh các bộ đã nhao nhao xúm lại, đều muốn liều mạng với người Tề. Ai nấy hầm hè rầm rịch, xin lệnh đánh ngay. Chư vị tướng quân, Bàng Quyên chứt khỏi dòng suy nghĩ, lấy lại lý trí, đưa mắt nhìn khắp lượt chư tướng, bình thản mà nói, trong số chư vị ai đã từng tham gia trận chiến Hoàng Trì, xin hãy giơ tay. Có 5 người đồng loạt giơ tay, nét mặt không giấu vẻ tự hào. Tốt lắm, Bàng Quyên vẫy tay về phía 5 người, hãy đứng lên phía trước. 5 người bước lên phía trước, ngẩng cao đầu, đứng thành một hàng. Hãy kể cho mọi người nghe, chư vị đã giành chiến thắng như thế nào. Trận chiến Hoàng Trì được xem là trận chiến kinh điển oanh liệt nhất kể từ khi nước Ngụy lập quốc tới nay. Người Ngụy từ đàn bà trẻ nít cũng biết, đừng nói là những người lính đang có mặt tại đây. 5 người đưa mắt nhìn nhau, một người giống giặc trả lời. Tướng quân bố trận con rùa đám phân, đại phá quân Tề, bắt sống Điền Kỵ trong hố phân. Chư tướng cười ồ lên. Nói hay lắm, Bàng Quyên lại không cười. Giơ ngón tay cái về phía người vừa nói, khen người một câu. Rồi lại nhìn vào chư tướng. Chư vị tướng quân, nhớ năm xưa, Tề có 7 vạn đại quân, ta chỉ có 3 vạn, tàn binh ít ỏi. Kết quả thế nào? Bắt sống Điền Kỵ trong hố phân. Này không có hố phân, song ta có 2 vạn võ binh. Một địch nói 10. Hãy xem bản tướng lại bài trận bắt sống Điền Kỵ. Tướng quân, bài trận thế nào? Xin hãy hạ lệnh, chư tướng đồng thanh nói. Tướng Tề Điền Kỵ chỉ xứng với một trận, trận con rùa. Bàng Quyên nhảy lên xe chiến, chư vị tướng quân. Hãy nhìn cờ hiệu của ta, nghe hiệu lệnh của ta. Chính tại nơi đây, bài trận con rùa bắt sống Điền Kỵ. Chư tướng đồng loạt hô vang, bài trận con rùa bắt sống Điền Kỵ. Không đầy một canh giờ, 2 vạn võ binh đã tuân theo cờ hiệu của Bàng Quyên. Bài trận con rùa ngay tại chỗ. Điền Kỵ đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy rành rành, lửa giận bốc ngùn ngục, soi máu đối với Tôn Tẫn. Bàng Quyên năm xưa bài trận này để bẩn cợt với bản tướng, nay lại vẫn bài trận này, hẳn là tỏ ý liều chết. Nhìn vào trận pháp này, Bàng huynh quả nhiên cao tay. Tôn Tẫn lại tấm tắc khen ngợi. Gì kia, Điền Kỵ nhìn sang, sắc mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Tôn huynh, huynh cố tình chọc tức tài hạ ư, hay là tài hạ đang cùng Điền Tức Quân bàn về trận pháp? Được, huynh hãy nói đi, trận pháp của hắn có gì cao tay? Điền Kỵ hậm hực sa mặt. Phàm trận pháp có 10 loại, Tôn Tẫn cất giọng thông thả giống như đang giảng bài, là trận vuông, trận tròn, trận thưa, trận mau, trận mũi dùi, trận cánh nhạn, trận mốc câu, trận huyền, trận hỏa, trận thủy, từ cổ chí kim. Nghìn vạn trận pháp đều từ 10 trận này biến hóa mà ra. 10 loại trận pháp Tung Tẩn vừa nói hoàn toàn khác với hiểu biết của Điền Kỵ về trận pháp. Trận pháp mà Điền Kỵ biết đến đều là trận pháp cụ thể, có trận đồ, tên gọi, có điểm mạnh, điểm yếu. Chẳng hạn như trận Hổ Dực, trận Long Đằng, trận Trương Sa Chứa Nhất, trận Mê Hồn, trận Âm Dương Bát Quái, tổng cộng không dưới 100 trận. Vậy mà Tung Tẩn lại khái quát chung chung rằng tất cả trận pháp đều quy về 10 loại này, khiến Điền Kỵ cảm thấy vô cùng mới mẻ. Điền Kỵ thỉnh giáo về ưu thế và cách phá giải 10 trận pháp. Tung Tẩn bèn lần lượt giảng giải. Điền Kỵ như đã hiểu ra, chỉ vào trận thế quân ngụy nói: nếu nói như vậy, thế trận trước mắt hẳn là trận tròn. Không hoàn toàn như vậy, Tung Tẩn không nhìn vào thế trận mà nhìn vào Điền Kỵ nói: năm xưa bàn huynh bày ra trận thế này đúng là có ý bẩn cực tướng quân. Lời lẽ khi bàn huynh bày trận này sớm đã chuẩn bị kỳ chiêu, nay thì khác. Ta quân số gấp bội, lấy nhàn đổi nhọc, quân ngụy thế yếu, địa thế bất lợi, trong lúc nguy cấp lại không có kỳ chiêu để dựa vào. Trước mắt xem ra không có cách phòng ngự nào tốt hơn trận này. Tốt ở chỗ nào? Điền Kỵ hiển nhiên không phục. Tướng quân hãy nhìn xem. Tung Tẩn quay đầu lại chỉ vào trận địch. Trận này hình dạng giống như rùa, phục trong vuông có tròn. Trong tròn có vuông, gồm đủ ưu thế của hai trận vuông tròn. Vòng ngoài cứng mạnh, dày đặc binh khí dài nọ cứng. Xe chiến xếp thành hàng rào vây kín, rải đầy gai sắt tật lê, chẳng khác gì mai rùa thần. Dù kẻ địch có mạnh đến mấy cũng không thể đột phá. Bên trong trống trải, thương binh chữa trị, bếp núc nấu nướng đều đặt ở giữa. Đầu rùa có bốn phút biến hóa linh hoạt khôn lường, có thể thu vào, có thể duỗi ra. Duỗi thì tấn công, thu thì phòng thủ. Bàn huynh trong lúc nghi cấp vẫn có thể ngộ đạo lý của thế trận này, dùng vào phòng ngự, quá thật cao tay. Điền Kỵ quan sát lại trận thế này theo như lời Tôn Tẩn, rồi hít ngược một hơi, tấm tắc mà nói: nếu không nhờ Tôn huynh chỉ điểm tại hạ, e là lại bị mắc lừa. Tôn Tẩn như thể không nghe thấy, ánh mắt vẫn dán vào trận thế bên địch, càng nhìn càng thán phục, tấm tắc khen ngợi. Tiên tổ Tôn Vũ Tự có nói: hai quân giao chiến, dụng binh bố trận, nếu đạt được đến 6 điều cực chí sẽ đánh đầu thắng đây. Thế nào là 6 điều cực chí? Điền Kỵ vội hỏi. Nhanh như gió, vững chãi như rừng, tấn công như lửa cháy, bất động như núi, ẩn nấp như bóng đêm, hành động như sấm sét. Quan sát kỹ thế trận này, bàn quyền đã đạt được 2 điều. 2 điều cực chí mà thằng giặc họ Bàn đạt được. Điền Kỵ như đã ngộ ra, hẳn là vững chãi như rừng, bất động như núi. Đúng vậy, Tung Tẩn gật đầu. Vững chãi như rừng, bất động như núi chính là tinh túy của trận rùa. Bàn Nguyên đã cùng tận được rồi. Đã là trận rùa, Điền Kỵ như có điều nghĩ ngợi. Đã vững chãi như rừng, bất động như núi, thì ta vẫn có thể bao vây, khiến chúng đói khát, mệt mỏi mà chết. Cũng được coi là một cách phá trận. Tung Tẩn đáp lời: có điều, hiện giờ không thể áp dụng. Rùa này chỉ cần phục 3 ngày, quân chi viện của Đại Lương sẽ tới. Quân ngụy ở Hàm Đan cũng sẽ tìm cách vượt sông. Hà thủy dài dằng dặc, nơi nào cũng có thể vượt qua. Muốn phòng cũng phòng không xuể. Hơn nữa, quân ta gần như đã được điều động hết tới đây, không còn đủ sức canh phòng Hà thủy. Lúc này, trong có trận rùa, ngoài có quân chi viện, ta ngược lại sẽ bị bao vây tứ bề, xa vào thế bị động. Nhìn thấy trận này, muốn cầm cự 3 ngày lại không hề khó. Ta tuy cắt đứt nguồn nước, tuyệt đường lương thảo của địch, song quân sĩ hành quân đường trường tất có chuẩn bị lương khô, túi nước. Trong lúc cấp thiết, vẫn có thể giết ngựa, cứu đói, uống máu giải khát, chống chọi 3 ngày, chẳng có gì khó khăn. Điền Kỵ thở hắt ra, ý quân sư là, trong vòng 3 ngày, ta buộc phải phá giải trận rùa, đánh tan Bạc Nguyên. Đúng vậy. Ồ, Điền Kỵ lo lắng. Trận này kiên cố như vậy, làm thế nào để phá phải đây? Muốn giết được rùa, chém đầu, chặt vuốt. Đầu rùa thuộc trong mai, biết chém thế nào? Có thể cho chiến sĩ dũng mãnh cảm tử, khiêu chiến với đầu rùa, chỉ khấy đảo ở trước đầu rùa. Đầu rùa thò ra thì lùi, đầu rùa thụt lại thì tiến, khiến đầu rùa vô thức vươn dài ra. Sau đó, để kỵ binh thọc vào, chớp nhoáng, cắt đứt đầu rùa, rùa ắt phải mau chóng biến thành di chuyển, nhằm cứu lấy đầu. Khi đã chuyển động, ắt lộ điểm yếu, ta có thể điều quân tinh nhạy, bày ra trận mũi dùi, chia thành 4 lộ tấn công chân rùa, đột nhập vào chỗ trống bên trong. Trong 4 chân, nếu có 1 chân bị đột nhập, trận rùa có thể phá. Cách phá tuyệt diệu. Điền Kỵ mừng rỡ, tại hạ lập tức đi sắp xếp, ngày mai phá trận. Ngày mai không được, Tung Tẩn xua tay nói. Quân ngụy vừa bị vây khốn, khí thế ác hừng hực như lửa, tướng quân cứ vời như không hiểu trận này, sử dụng chiến thuật lân phiên, ngày đêm quấy nhiễu thân rùa. vừa làm kẻ địch mệt mỏi, lại có thể khiến kẻ địch lơ là cảnh giác. Cứ thế hai ngày, khí của địch sẽ suy sụp, tâm lý đề phòng được loại trừ. Lúc này tướng quân mới phá trận, một chiêu chế địch. Điền Kỳ tuân lệnh triệu tập chư tướng tới trại trung quân thụ mệnh, phát lệnh tiễn cho từng người, chỉ rõ chiến thuật. Trong hai ngày sau đó, từng tốp quân Tây dùng xe chiến cũ kỹ luân phiên tấn công Mai Rùa, liên tục suốt ngày đêm không nghỉ, song không đột phá được chỗ nào. Cho tới ngày thứ ba, quân Ngụy dần dần lơ là cảnh giác. Dù là Bàng Nguyên cũng nghĩ rằng Tôn Tẫn cũng chỉ đến thế mà thôi, lại nhắm tính quân chi viện sắp tới, nên càng yên chí hơn. Ngày thứ ba, trời đã hoàng hôn, quân Ngụy sau ba ngày liền căng thẳng đều đã mệt mỏi rã rời, sĩ khí suy sụp. Chính vào lúc này, chủ trướng Tả quân Khuông Chương đích thân dẫn 2.000 nhuệ binh đánh thẳng vào Đầu Rùa. Đầu Rùa là đám quân hộ bồn của Thanh Ngưu còn sót lại sau trận chiến vừa qua, cộng thêm 500 võ binh, tổng cộng 1.000, do Thanh Ngưu chỉ huy, ai nấy dùng mạnh khác thường. Đã nhẫn nhịn suốt 2 ngày đêm mà chưa có cơ hội xuất chiến, lúc này thấy có quân khiêu chiến, lập tức tinh thần hừng hực, khí thế ngất trời nghênh chiến Khuông Chương. Khuông Chương đánh không lại Thanh Ngưu, đấu chưa nổi 3 hiệp đã bại trận bỏ chạy. Quân Tề trang bị nhẹ nhàng, hành động mau lẹ, võ binh giáp trụ nặng nề, di chuyển chậm chạp nên Thanh Ngưu không thể đuổi kịp. Khuông Chương lộn lại đánh tiếp, Thanh Ngưu lại ứng chiến, qua lại vài hiệp nữa, Khuông Chương vẫn không thể địch lại, cứ thế vài lần. Thanh Ngưu nổi giận đùng đùng, càng đuổi càng xa, Đầu Rùa thò ra ngoài cả dặm lúc nào không hay biết. Bàng Nguyên hay tin, gấp rút khui chiên, xong đã muộn rồi, phó ngựa nổi lên dồn dập, một đoàn kỵ binh thình linh lao ra từ bên cạnh, đâm thẳng tới cổ Rùa, cuốn bụi mù mịt che khuất tầm mắt. Ngựa chiến nhanh hơn xe chiến rất nhiều, tất cả người chiến đều mang áo giáp, thế mạnh lực bạo, tấm thân máu thịt của võ binh sao có thể chống chọi, đa phần bị người chiến đâm ngã rồi dây xéo lên. Cổ Rùa chớp mắt đã bị cắt thành 2 đoạn. Tiếp đến, binh sĩ quay đầu ngựa nhảy xuống, cầm binh khí ngắn mặc sức đâm chém đám võ binh đang ngã dưới đất. Võ binh đa phần chưa hết bàng hoàng, tới khi hoàng hôn không ít người đã thành mai dưới mũi thương. Khuông Chương quay lại đánh tiếp, dũng khí tăng vọt. Phía Thanh Ngưu biết đã mắc mưu, muốn rút lui xong muộn mất rồi, bị quân Tề bao vây tầng tầng lớp lớp. Bàng Nguyên kinh hãi rùng rời, vội vã hạ lệnh cứu viện Đầu Rùa. Thân Rùa mau chóng di chuyển, 4 chân rùa phăng phăng tiến lên phía trước. Đúng lúc này, 4 đội kỵ mã, mỗi đội đông đến 1.000 kỵ binh, đều mặc áo giáp, cầm binh khí nhọn, chia làm 4 ngã, nhanh như chớp xông tới 4 chân rùa đang di chuyển. Chân Rùa muốn rụt về không được, muốn càng lại chẳng xong, bị đánh cho tan tác. Kỵ binh Tề lao thẳng vào bụng Rùa trống trải, trận Rùa như giữa bụng nở hoa, tan tành tán loạn, tiếng hô giết vang trời, chiên trống hỗn độn. Tàn Nguyên không phân biệt rõ đâu ta đâu địch, hiệu lệnh không được, thân Rùa chia 5 xẻ 7, võ binh Đại Ngụy chỉ còn biết đơn độc giao chiến. Cùng lúc này, đại quân nước Tề ào ào xông lên như ông vỡ tổ, tầng tầng lớp lớp bao vây quân Ngụy, cứ 3 giết 1, lại thêm trời nhá nhem tối. Võ binh Đại Ngụy không phân biệt rõ ta địch, đâm chém bừa bãi, trong khi người Tề có ký hiệu riêng, ai cũng muốn phải trắng trên cánh tay. Thanh Ngưu thấy tình thế chẳng lành, chẳng còn trong tí nào nữa, liền bỏ Khuông Chương cùng mấy viên mạnh tốt bên mình quay ngược trở lại, chém giết mở đường trở về Minh Rùa. Vừa đánh vừa hô gọi quân Ngụy đang hỗn chiến tụ thành 1 nhóm 100 người tiếp tục đâm chém trong hỗn loạn. Từ xa nhìn thấy Bàng Nguyên đang bị vây khốn trung trung, bên cạnh Bàng Nguyên đã không còn mấy tùy tùng, tình thế cực kỳ nguy cấp. Thanh Ngưu hét to một tiếng, Thanh Ngưu tới đây, rồi xông thẳng vào trùng vây cứu lấy Bàng Nguyên, mở một đường máu về phía tây nam, phá vây mà ra. Đi chưa nổi vài dặm đã đụng đầu ngay cánh quân của Mâu Tần phòng ngự bên ngoài, tay cầm đuốc chắn ngang đường đi. Thanh Ngưu sát khí đằng đằng, đã không rút lui mà còn gầm lên một tiếng, vận lực bẻ gãy lấy một càng của cổ xe chiến hỏng bên cạnh, cầm chắc trong tay xông thẳng lên phía trước đón đường xe chiến của Mâu Tần. Ngựa kéo xe của Mâu Tần kinh hoảng, dựng vó hí dài. Mâu Tần phần vì trở tay không kịp, phần vì kinh hãi trước khí thế của Thanh Ngưu, còn chưa kịp phản ứng, ngựa kéo xe đã hoảng loạn quay đầu điên cuồng chạy ngoặt sang ngang. Thấy chủ trướng chạy trốn, đám binh lính nào dám tiếp chiến, đua nhau chạy dạt sang hai bên nhường đường. Đám Thanh Ngưu chưa tới 100 người, ai nấy dũng mãnh xông pha, tranh nhau lên trước thế như chạy tre, chạy dọc cánh quân của Mâu Tần từ đầu đến đuôi, phá vây mà thoát ra, chạy ngược theo bờ Bộc Thủy. Đến chiều hôm sau thì tới Hoàng Trì, mới gặp được quân Ngụy từ Đại Lương kéo đến chi viện. Trên chiến trường chính, tiếng hò reo sát phạt đến tận nửa đêm về sáng mới dần dần lắng xuống. Buổi sáng hôm sau, Tôn Tẩn muốn ra xem xét chiến trường, Điền Kỵ đề phòng bất trắc, nên đích thân đẩy xe lăn, cùng vài chục hậu vệ thân tín yểm hộ kính kẻ. Chiến trường sau một đêm sát phạt, cảnh tượng thê thảm tột cùng. Tướng sĩ quân Ngụy đa phần tự chiến, không có lấy một hàng binh. Lính tự trận hầu hết bị mũi thương đâm từ phía trước, không ít kẻ chết trong tư thế tấn công. Điểm lại quân Tề, dù chiếm ưu thế về mọi mặt, số lượng, địa thế, song thương phong cũng sắp xỉ 2 vạn, gần như ngang ngửa với người Ngụy. Phía trước có tiếng ồn ào vọng lại, phóng mắt nhìn ra, thấy vài trăm tướng sĩ vây thành một vòng lớn, gào thét ầm ĩ một vùng. Trông thấy Điền Kỵ, một quân úy chạy như bay lại, hành lễ sơ nói: "Bẩm chú tướng, ở đây có hơn 300 lính Ngụy đều đã bị thương, song chống trả quyết liệt, thà chết không hàng." "Thà chết không hàng, giết ngay không phải hỏi." Điền Kỵ sầm mặt đáp lời: "Tuân lệnh." Hiệu úy vừa quay người chạy đi, sau lưng đã vọng lại tiếng gọi: "Hãy khoan." Hiệu úy bèn dừng lại, Tôn Tẩn ra hiệu, Điền Kỵ đẩy xe lăn lại gần. Quả nhiên thấy vài trong lính Ngụy bị thương, ngồi thành từng vòng tròn, vòng này bao lấy vòng kia, vòng tròn ngoài cùng là người bị thương nhẹ nhất, vòng tròn trong cùng là lính bị thương nặng nhất. Ai nấy lâm lâm binh khí, khắp người máu me, sắc mặt trầm trọng, sẵn sàng liều mạng một trận cuối cùng. Trông thấy chủ tướng, quân Tề giặc sang hai bên mở đường, Điền Kỵ đẩy Tôn Tẩn lại gần. Khi còn cách khoảng 10 bước chân thì dừng lại. "Chư vị tướng sĩ," Tôn Tẩn cao giọng, "tại hạ Tôn Tẩn có lời chào chư vị." Nói đoạn vòng tay, vái một vái dài. Nghe thấy hai chữ Tôn Tẩn, tất cả lính Ngụy nhất loạt ngoái đầu lại nhìn. Trong số đó có người biết mặt Tôn Tẩn, ngạc nhiên kêu lên: "Trời ơi, là Tôn Giám Quân sao?" "Đúng là Tôn Giám Quân rồi, chư vị tướng sĩ." Tôn Tẩn ngồi thẳng dậy, một tay đặt tên tay vịn xe lăn, một tay giơ lên quá đầu. "Chư vị đúng là dũng sĩ chân chính, không hổ danh là quân sĩ. Tôn Tẩn kính trọng chư vị. Hai quân giao chiến, không giết kẻ đầu hàng, càng không giết kẻ bị thương. Chư vị không đầu hàng nhưng lại bị thương. Tôn Tẩn kính mong chư vị đừng nên cự tuyệt chữa trị, đừng nên tuyệt thực. Tôn Tẩn đã bảo quân Tề sẽ không đối xử với chư vị như với tù binh." Nghe những lời này, binh lính Ngụy đều cảm kích rơi lệ, đùa nhau hạ vũ khí thi lễ trước Tôn Tẩn, mang nước cơm cho các dũng sĩ, chữa trị vết thương cho họ. Điền Kỵ căn dặn hiệu úy, hiệu úy tuân lệnh, lập tức đi sắp xếp. Truyền lệnh, Tôn Tẩn quay sang Điền Kỵ khẽ nói: "Để lại 1 vạn tướng sĩ thu dọn chiến trường, chăm sóc thương binh, số còn lại mau chóng tới cửa túc tư ứng chiến với quân Ngụy." Điền Kỵ y lời, để Điền Anh ở lại thu dọn chiến trường, còn mình đích thân dẫn đại quân tới cửa túc tư nghênh chiến quân Ngụy đang vượt sông. Do không có thiền vượt sông, quân Ngụy tạm thời ghép gỗ làm bè, số quân đã vượt sông không quá vài nghìn. Trước thế tấn công phủ bảo của quân Tề, hoặc chết hoặc hàng, số quân chưa kịp lên bờ vội vã quay ngược trở lại bờ kia. Quân Triệu ở Hàm Đan hay tin quân Tề đại bại Bàng Quyên ở Quế Lăng, liền đánh trở lại ép quân Ngụy vào trong thành Hàm Đan. Mắt thấy đại cục đã định, hai phía đều bị tấn công, Trương Nghi, Ngụy Tử bèn chiến công thành thủ. Trương Nghi soạn một bản tấu chương khuyên Hệ Vương giảng hòa với hai nước Tề Triệu. Bàng Quyên về tới Đại Lương, quỳ xuống khóc tu tu trước mặt Huệ Vương. Huệ Vương vừa lo sợ vừa buồn bực, đã nằm bẹp trên giường suốt mấy ngày, giờ chỉ biết ho sù sù vài tiếng. Lần tìm dưới gói bản tấu chương của Trương Nghi, gắng cường điều hòa hơi thở hỏi: "Tướng quốc tấu thịt giặc hoa, ý hiện tế thế nào?" Sắp thành lại bại, Bàng Quyên nghẹn ngào: "Nhi thần không cam tâm." "Cam tâm cũng vậy, mà không cam tâm cũng vậy, phụ Dương gia rồi, vô dụng rồi." Huệ Vương lại ho sủ vài tiếng, đoạn quay sang Tỳ Nhân, giọng nói khẳng đặc: "Có khí mà không có lực, Triệu Chu Uy ý kiến